Đạo Quân, chương 1976, phía trước là núi đao biển lửa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Chỉ đại nội tổng quản Gia Cát Chỉ trước đây của Tiền Triệu, ta cần tìm ra hắn trước Phiêu Miểu Các một bước. Gia Cát Chỉ, làm mình giật nảy cả mình, tức giận nói, người điên rồi sao, người biết Gia Cát Chỉ là ai không? Rất có thể hắn là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cửu thánh âm thầm vận dụng lực lượng thiên hạ bắt hắn. Đây là người mà cửu thánh cũng phải nhìn chằm chằm, ai dám tham gia vào. Ánh mắt Thiệu Bình Ba hơi né tránh, quả nhiên là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, xem ra tin tức của Giả Vô Quần thật linh thông, hắn không hề nói lung tung. Thiệu Bình Ba khoát tay áo, ra hiệu nghe hắn nói xong. Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là muốn ngươi chú ý động thái của Thánh Cảnh và Gia Cát Chỉ. Nếu như Thánh Cảnh tìm được nơi Gia Cát Chỉ trốn, tất nhiên sẽ không ra tay liền. Với thực lực của Gia Cát Chỉ, không phải một hai người đến là có thể bắt được. Nếu tìm được hắn thì phải đợi cửu thánh tự mình đến mới ra tay. Nhân dịp này, lúc mà cửu thánh còn chưa đến nơi, người hãy thông báo với ta một tiếng. Chỉ là thông báo với ta mà thôi, còn những chuyện khác thì ta sẽ sắp xếp, ngươi không làm việc gì nguy hiểm hết. Làm các chủ, không cần ngươi làm ra chuyện gì khó khăn, như vậy, ngươi có điều gì không yên lòng nữa không? Làm mình kinh nghi bất định, nói, Thiệu Bình Ba, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Thiệu Bình Ba nói, chuyện mà ta muốn làm cũng là chuyện mà ngươi muốn làm, chỉ là ngươi muốn mà không làm được mà thôi, nên bây giờ ta mới muốn hợp tác với ngươi, chúng ta cùng nhau phối hợp, ngươi có càng nhiều sự giúp đỡ, cũng có nghĩa là có nhiều lực lượng phản kháng. Phiêu Miểu Các bắt đầu chỉnh đốn, ép Hồng Vận Pháp là khởi đầu với ngươi, ngươi có thể giết Hồng Vận Pháp diệt khẩu. Thì cũng chỉ mới tránh được lưỡi đao trên cổ mà thôi. Ngươi dám chắc rằng lần sau mình vẫn còn tránh thoát được nữa sao? Cửu thánh đã lên lửa, nước ấm nấu ếch xanh. Trong bao nhiêu người Phiêu Miểu Các đang thấp thỏm lo âu, Đinh Vệ đã chết thế nào? Đứa con trai đầu tiên của Lam Đạo Lâm chết như thế nào? Cửu thánh cao cao tại thượng, ai cũng là kẻ cô đơn, làm gì có tình cảm sư đồ, tình cha con, ngươi cảm thấy mình là một ngoại lệ không? Ngươi có chắc chắn rằng những chuyện mà ngươi làm có thể che giấu vĩnh viễn được không? Trong lòng ngươi có sợ hay không thì chính ngươi tự biết. Cửu thánh đã nhấc lên gợn sóng, gió nổi mây phun, phía trước là núi đao biển lửa. Ngươi và ta đều không lựa chọn, bơi không qua nổi thì phải chết. Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Thật ra cũng muốn hỏi chính ngươi muốn làm gì? Kỳ thật chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, cùng với việc ngồi chờ chết, luôn đau khổ dày vò, không bằng chủ động phản kích. Như vậy may ra còn có hy vọng sống, tu sĩ Nguyên Anh Gia Cát Chỉ kia có tác dụng với chúng ta. Đây là lời từ đáy lòng ta, các chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Là mình nhíu mày không nói, bỗng nhiên dương mắt nói. Không đúng, trước đó ngươi còn phải cầu xin ta, rõ ràng ngươi không hề có thực lực này, bây giờ bỗng nhiên có dũng khí, sau lưng ngươi có người. Thiệu Bình Ba nói, cửu thánh ôm thiên hạ lâu như vậy, ngươi, ta, hắn... Còn có rất nhiều người nữa không cam lòng. Muốn làm những chuyện thế này, chắc chắn sẽ không đơn độc. Nói đi, đưa tay ra hiệu hộ vệ buông ra Lam Minh. Thiệu Bình Ba đi ra khỏi đình, ngay khi sượt qua người Lam Minh, hắn hơi dừng bước, nghiêng đầu nói. Nắm chặt thời gian, ta chờ tin tốt từ các chủ, cáo từ. Nói xong gật đầu với hộ vệ, sau đó không nhanh không chậm rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nhiều lời thuyết phục, chuyện đã thành công, đối phương không có lựa chọn khác. Bỗng nhiên hộ vệ đánh ra một trường, đập vào sau lưng Lam Minh, giải trừ cấm chế trên người Lam Minh, sau đó quay người đi theo Thiệu Bình Ba. Hộ vệ đột xuất một trường, đập vào Lam Minh phía sau lưng, chấn. Lam Minh lảo đảo bước lên bậc thang, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể, bỗng nhiên hắn quay người, đưa mắt nhìn Thiệu Bình Ba đang thong dong rời đi. Vươn tay lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thuyền rời đảo, đối với ngư ông mà nói, tất nhiên là không quan trọng nữa, đã bị hộ vệ trưng dụng. Trên một chiếc thuyền con, không cần người chèo thuyền, hộ vệ dùng pháp lực khống chế con thuyền theo gió vượt sóng, dùng tốc độ rất nhanh lái vào bờ. Thiệu Bình Ba chắp tay đứng ở trên thuyền, nhìn sóng biếc lăn tăn trước mắt, cũng cảm giác được theo gió vượt sóng, trong lòng cực kỳ sung sướng. Thật lâu rồi chưa có cảm giác sảng khoái như vậy. Từ sau khi liên thủ với Giả Vô Quần, rất nhiều nỗi lo đều tan biến đi trong nháy mắt.